Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 339, chương 339, ly khai chiến quốc thời đại. Trước khi đi không quên trò đùa dai. Ngoài ý muốn tính no. Một ninja nguyên sang nhẫn thuật. Nàng, đang khóc, chấm ngoặc kép. Naruto ngơ ngác nhìn hình bóng. Tuy là lúc trước khủng bố vấn đáp trong hình ảnh. Đã gặp một lần cái này Mão Chi nữ thần. Thậm chí còn thấy chính mình tại trong hình ảnh đánh nàng một quyền. Thế nhưng khi đó nàng không có như vậy rơi lệ a. Trong hình ảnh, Osusuki Kaguya ôn nhu nâng lên Naruto cùng Sasuke mặt. Ở trong đầu của nàng, là mặt khác hai tấm nam tính gương mặt. Hagoromo, Hamura, chấm móc lửng, Naruto, móc lửng chấm than. Đó là tiên nhân đại gia ra các loại hắn đệ tên. Các ngươi tại sao muốn phản bội ai ra? Móc lửng. Trong hình ảnh Osusuki Kaguya xuyên thấu qua Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke mặt. Thấy được chính mình hai đứa con trai Osusuki Hagoromo, Osusuki Hamura, đã từng chính là hai người kia đưa nàng thân thủ phong ấn tại trong ánh trăng dài đến mấy ngàn năm. Thời gian, không thể phủ nhận Kaguya tuy là từ trong ra ngoài lộ ra quỷ dị. Nhưng dung mạo của nàng cũng là một loại rất khó hình dung đẹp đẽ quý giá vẻ đẹp. Nàng rơi lệ dáng vẻ để rất nhiều xem phim người thường. Quá mức trí quý tộc cùng đại danh tâm động. Hắc Zetsu trốn ở Osusuki Kaguya trong tay áo lải nhải. Hắn nói cho Naruto cùng Sasuke. Bởi vì hắn hai người rất giống Kaguya hai chữ. Sở dĩ để cho nàng nhớ lại bị con trai mình phản bội. Bị bọn họ phong ấn mấy ngàn năm sự tình. Rất khiến người đồng tình a. Thật đáng thương a. Mẫu thân của ta. Mẫu thân. Liền cái này. Hắn thật là dám nói. Đừng nói cái này gọi là Hắc Zetsu đồ vật phải cái kia mỹ nữ thai nhi. Ngươi liền nói cho ta biết là của nàng cuống rốn ta đều không mang theo tin. Đó cũng không đâu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Cùng ở trên người bình thường ý tưởng bất đồng. Theo ninja, không có gì không có khả năng. Bọn họ chú ý hình bóng. Từ trong hình ảnh biết được. Hắc Zetsu, ở mẫu thân bị phong ấn trong khoảng thời gian này. Ta nhớ lục lấy toàn bộ. Các ngươi sinh tồn ninja thế giới chính là ta vì phục sinh mẫu thân mà viết cố sự. Móc lửng, tin tức này để chiến quốc thời đại nhẫn giới ninja nhóm không thể nào tiếp thu được. Ngoặc kép chấm than. Cái gì? Lại còn nói nhẫn giới là hắn biên soạn cố sự. Ninja thủy tổ chắc là trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân không phải sao? Sau đó, ở Hắc Zetsu hấp thu Uchiha Sasuke cùng Uzumaki Naruto chakra đồng thời. Hắn đem chân tướng nói cho hai người nhưng cũng đi qua hình bóng truyền lại đến nhẫn giới mỗi một. Cái góc, cái này nhưng đều là Hagoromo cũng không biết sự tình. Hắn sáng lập nhẫn tông. Sinh ra Indra cùng Atula hai đứa con trai này. Uchiha Madara, Senju Hashirama, Uchiha Sasuke, Uzumaki Naruto. Bọn họ thành tựu Indra cùng Atula người chuyển sinh. Cũng theo hình ảnh này thấy được đoạn lịch sử này. Là ta ly gián Indra cùng Atula huynh đệ cảm tình. Cũng ở Indra thua trận nhẫn tông quyền kế thừa phía sau. Xúi dục hắn hậu đại cũng chính là Uchiha nhất tộc tiếp tục vì phục sinh mẫu thân nhiệm vụ mà tiến. Lên, bao quát sửa chữa khối kia trong tấm bia đá nội dung. Uchiha Fugaku sắc mặt âm trầm. Năm đó cũng là bởi vì xem qua khối này thạch bi. Uchiha nhất tộc sao đem đường càng chạy càng hẹp. Itachi càng phải như vậy. Xem qua thạch bi. Hắn cho là mình luôn luôn một ngày cần cùng Sasuke vì ánh mắt sự tình là địch. Sở dĩ không bằng hắn trước làm ra tuyển trạch. Uchiha Tajima, Uchiha Madara, còn có chiến quốc thời đại Uchiha nhất tộc. Bọn họ đều muốn khối kia thạch bi cho rằng tộc huấn. Nghiêm ngặt chấp hành, lại không nghĩ rằng toàn bộ đều là âm mưu. Indra hậu duệ Uchiha nhất tộc, Atula hậu duệ Senju nhất tộc. Ta không ngừng kích phát cái này hai tộc mâu thuẫn. Chính là vì từ nơi này hai tộc bên trong tìm ra bởi vì bóc ra cùng Atula người chuyển sinh. sau đó bồi dưỡng bọn họ đạt được Rinnegan phục sinh mẫu thân. Móc lửng, Senju nhất tộc nhìn về phía Uchiha nhất tộc. So sánh với bị Hắc Zetsu chọn chúng Uchiha, bọn họ bao nhiêu muốn may mắn một ít. Uchiha nhất tộc bên kia ninja chính tay từ Hắc Zetsu trong miệng. Cùng với trong hình ảnh Hắc Zetsu trong trí nhớ thấy được chân tướng sự thật. Trăm ngàn năm đấu tranh, chết rồi vô số tộc nhân, ở trong loạn thế không ngừng mất đi. Rõ ràng đều là Hắc Zetsu âm mưu. Trong cơn giận dữ, một đôi Seragon trừng mắt hình bóng. Hận không thể chui vào trong hình ảnh đem Hắc Zetsu xé nát. Hình bóng đến nơi đây liền kết thúc. Lại là một đoạn dài đến mấy giờ xem phim. Biến mất ảnh hưởng dường như không phải từng xuất hiện. Cái này còn là cái kia Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc chiến trường. Chỉ là ở giữa nhiều một chút đến từ chưa Konoha ninja. Cùng với từ trong hình ảnh bị triệu hoán tới được Minato Ban. Xem qua hình bóng, đại lượng tình báo tin tức cần chỉnh lý. Thế nhưng đám người một lúc lâu không nói gì. Toàn bộ hình bóng lật đổ bọn họ nhận thức. Cũng lật đổ toàn bộ nhẫn giới nhận thức. Làm sao vậy? Naruto đột nhiên hỏi ra lời chính là Karin. Người chakra biến hóa rất rõ ràng. Naruto kỳ thực còn đắm chìm trong hình ảnh nữ nhân kia. Đem hắn cùng Sasuke trở thành con trai của nàng. Vuốt hai người mặt. Khóc hỏi bọn họ vì sao phản bội mình hình ảnh. Ta, chấm ngoặc kép, Naruto dừng lại một chút. Ta cũng nói không phải tinh tường. Thế nhưng luôn cảm thấy nàng cái kia thời gian thực sự rất thương tâm. Hắn nói, ta không biết nàng và tiên nhân đại gia gia trong lúc đó chuyện gì xảy ra. Thế nhưng bọn họ không phải mẹ con sao? Cuối cùng tại sao phải biến thành như vậy ta thực sự không nghĩ ra a. Không biết có phải hay không là bởi vì biết mình là con trai của lục đạo tiên nhân chuyển thế. Quan hệ, Naruto chứng kiến trong hình ảnh cái kia hình ảnh, sẽ không phải cẩn thận dẫn vào, cũng sẽ cảm thấy rất thương tâm. Cảm thấy nếu như là mẹ của mình lời nói, hắn mới sẽ không để cho nàng thương tâm như vậy. Hắn nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng. Sau đó có hiểu lầm gì đó cũng sẽ lập tức nghĩ biện pháp giải thích tinh tường mới được. Uchiha Itachi trầm mặc nghe Naruto nghi hoặc, có thể nơi đây có khả năng nhất đứng ở lục đạo tiên nhân trên lập trường suy nghĩ vấn đề nhân chính. Là hắn, dù sao chính hắn cũng đã làm loại này không thể tha thứ sự tình. Sở dĩ bây giờ hồi tưởng xuống tới, hắn đối với Naruto nói, có lẽ là lục đạo tiên nhân lúc đó không nghĩ tới biện pháp giải quyết tốt hơn. Sở dĩ chọn lựa này cực đoan lại nghiệp chướng nặng nề con đường. Bất quá, chấm ngoặc kép, Itachi liên tưởng đến tự thân. E rằng con đường này là sai lầm cũng khó nói. Chỉ là không ai tìm đến càng chính xác đường. Cho nên liền cho rằng chỉ có con đường này, một Naruto cũng biết Mão Chi nữ thần từng đem thượng. Cổ thời đại nhân đều biến thành Bạch Zetsu. Chỉ từ điểm ấy mà nói nhất định là một không cách nào tha thứ gia hòa. Thế nhưng thành tựu tiên nhân đại gia gia cùng hắn đệ đệ mẫu thân mà nói. Chẳng lẽ liền không có biện pháp gì có thể hóa giải mẹ con giữa mâu thuẫn sao? Vấn đề này đối với hắn cái này đều không cảm thụ qua tình thương của mẹ cô nhi mà nói quả thật có. Chút phức tạp, hắn trước mắt mới chỉ cảm thụ qua phiến diện tình thương của mẹ đều là tới từ với Sasuke mụ mụ cùng Nagato mụ mụ. Sở dĩ cũng nói không rõ loại tình huống này hẳn là làm sao hóa giải. Ba, nhị đại nhãn Hokage vỗ hai cái tay, đem đám người chú ý lực tập trung trở về. Thừa dịp hiện tại, trở về chúng ta thời đại A, hắn nhìn thoáng qua sắc trời. Ý bảo Uchiha Obito chuẩn bị sẵn sàng tiễn bọn họ trở về. Bọn họ ở lại chỗ này càng lâu, không ổn định tính càng lớn. Ai biết cái kia khủng bố vấn đáp sẽ tại cái gì thời gian tái xuất hiện. Sau đó lại là một vòng bừa bộn xem phim. Thật không biết cái này được mệnh danh là tan vỡ chiến quốc thời đại sẽ có như thế nào tương lai. Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình cái kia đột nhiên ngoại hạng đại ca. Nhị đại nhãn Hokage đã nghĩ thật sâu thở dài. Thiếu niên Obito, chờ một chút. Các ngươi có biện pháp nào không trước tiên đem chúng ta đưa trở về? Ta và Kakashi còn có Lâm còn muốn trở về cùng Minato lão sư báo cáo. Hắn cùng Kushina thì biết ta còn sống. Nhất định sẽ hách giật mình. Lâm nhìn lấy Obito nửa phải trương vết sẹo trên mặt. Tâm lý có chút thay Obito khổ sở. Càng đau lòng hắn tao ngộ. Kushina thì nhất định sẽ làm một bàn lớn thức ăn ngon. Thay Obito ăn mừng. Lâm nói xong. Ở thiếu niên Obito còn chưa phản ứng kịp lúc. Đột nhiên vẻn vẹn đem ôm lấy. Trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Hoan nghênh trở về. Obito. Thích khóc Obito cũng không kềm được. Rung động môi trương mấy lần miệng mới đem cái câu kia. À, ta đã trở về. Nói ra khỏi miệng. Konoha Ninja cùng thành niên tổ Minato Ban cũng đều nhìn lấy bọn họ. Trong lòng mềm mại bộ phận bị xúc động. Duy chỉ có đồng dạng thân là Uchiha Obito trước mặt cụ Nam Tobi. Đố kỵ đến sắp toát ra nước chua nhi tới. Hắn quyệt miệng 100 cái không tình nguyện. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Ta trước đưa các ngươi trở lại thời đại kia. Các ngươi cùng vụ ẩn ninja giao chiến địa phương. Đúng rồi. Lâm, thanh niên Obito dặn dò. Trở về để Minato lão sư tìm tam nhẫn Sunet giúp ngươi cũng kiểm tra một chút trái tim. Ngươi và tên kia, hắn chỉ vào thời đại thiếu niên chính mình. Trong trái tim chú phù hay là đi rơi tốt. Lâm, ta kiểm tra qua. Obito trong trái tim quả thật có chú phù. Mà tim ta ở trên chú phù cũng đã bị Kakashi hỗ trợ trừ đi. Thiếu niên Kakashi nghĩ đến mình bị làm 1.7 làm công cụ người. Biến đến so với thường ngày hiện ra càng bi thương tiêu cực. Khiến cho Lâm nhanh chóng hướng hắn nói xin lỗi. Bên này Obito chuẩn bị sẵn sàng trước đưa thiếu niên tổ Minato Ban trở về. Không có chuyện gì Uzumaki Naruto lại nghĩ tới phía trước cái kia cha nhi cho chiến quốc thời đại. Nhẫn tộc trình diễn hắn tự nghĩ ra nhẫn thuật. Thấy Uzumaki Naruto chuẩn bị tư thế. Thân là linh hồn Uchiha Fugaku còn khen một câu. Không hổ là con của ngươi. Phi thường ưu tú a. Nhưng vì sao phía trước Sasuke luôn nói Naruto thành tích ở trong ban là ở cuối xe? Sẽ không phải là không phục chứ? Tiểu tử kia, Namikaze Minato toàn bộ bả vai cũng hỏng đi xuống. Lúng túng co rúm khóe miệng. Ngược lại hắn lại không ngăn cản được. Theo một tiếng, ảnh phân thân chi thuật. Mấy trăm Naruto xuất hiện ở nơi này. Còn khuyến khích ở Senju nhất tộc cùng Uchiha nhất tộc còn có Uzumaki nhất tộc ninja ở giữa. Chiến quốc thời đại ninja trọn đời đều ở đây bên bờ sinh tử lịch lãm. Bên người xuất hiện ảnh phân thân thời điểm. Bản năng phản ứng chính là trực tiếp xuất thủ công kích. Nhưng theo sát mà, là Naruto, hậu cung thuật. Hôm nay cập nhật một tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Cầu hoa tươi, cầu hoa hoa, cầu tự động đạt. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.